Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy không phải là em. Đỗ Thu Phong không biết mình muốn nói gì. Có lẽ cô có thể cười nói là anh gạt người, vì mấy năm qua anh rõ ràng là hận cô. Có lẽ cô có thể trêu chọc anh, hỏi anh mấy câu đối thoại này là lấy từ một quyển từ điển tình yêu nào. Cô cũng muốn đi mua một quyển về đọc, nhưng cái gì cô cũng không nói được. Yết hầu cô đột nhiên có cảm giác bị bóp nghẹt đến quái dị. Cô phải hít mấy hơi mới có thể khôi phục được sự bình thường. Suy nghĩ một chút, thì năm nay anh cũng đã 33. Khó trách mẹ anh lại lo lắng như vậy. Cô cúi đầu thì thào. Em hiểu đàn ông 33 tuổi hẳn là muốn kết hôn chứ. Nếu như công việc ổn định, cha mẹ lại hy vọng, thì đúng hẳn là muốn kết hôn. Cô chậm rãi gật đầu. Vậy thì được, khi nào chúng ta kết hôn đây? Lại một lần nữa, Đỗ Thu Phong không nói ra lời. Anh đã 33 tuổi, công việc ổn định. Ba mẹ lại hy vọng anh có thể nhanh kết hôn. Hoàn toàn phù hợp theo điều kiện, hẳn là muốn kết hôn. Cho nên em tính chừng nào thì kết hôn với anh đây, Thu Phong. Vì sao anh lại muốn kết hôn với em? Cô im lặng trong chốc lát hỏi thử. Bởi vì anh yêu em. Vì nếu không phải là vận mệnh trêu cợt, chúng ta đã sớm là vợ chồng, có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thu Phong à, anh muốn cho em biết vị của hạnh phúc là gì, hưởng thụ cảm giác được yêu, cho nên anh hy vọng chúng ta có thể kết hôn càng sớm càng tốt. Hốc mắt của cô nhanh chóng nóng lên, hoàn toàn không thể ngăn được. Cô cúi đầu im lặng trong chốc lát mới tốt. Anh không cần dụ dỗ em có được hay không? Chỉ cần có thể làm cho em chấp nhận lời cầu hôn của anh, để em gả cho anh sớm một ngày. Đừng nói dụ dỗ, phương pháp gì anh cũng đồng ý làm thử. Anh thẳng thắn nói. Anh đừng có ép em. Để em suy nghĩ cho tốt đã, có được không? Cô lại thấp giọng cầu xin. Dịch Ngạo Dương trầm tĩnh một chút, đột nhiên hít thở một cái dài rồi chậm rãi thở ra. Thôi được rồi, nhưng em phải đáp ứng anh một chuyện. Chuyện gì? Cô ngẩng đầu từ từ nhìn anh. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má của cô, rồi ôn nhu cất tiếng. Đừng nghĩ quá lâu, có được hay không? Đưa Đỗ Thu Phong về nhà xong, Dịch Ngạo Dương cố nén tức giận trở về nhà. Còn chưa để cửa ra, anh đã nghe trong phòng vang lên tiếng cười nói vui vẻ của ba người. Xem ra lời hứa của anh với Thu Phong là về nhà xong nhất định sẽ chiêu đãi khách thật tốt, khó mà làm được. Thậm chí lòng kiên nhẫn đang lung lay sắp sụp đổ. Anh đứng trước cửa lớn, hít một hơi thật sâu, đè nén cơn hờn giận đang dâng lên trên cổ, rồi mới rút chìa khóa mở cửa, đẩy cửa bước vào. Tiếng cười trong phòng im bặt từ lúc anh xuất hiện. Anh nhìn nhưng không mở tiếng. Con đã về rồi sao? Ngạo Dương à, con về nhà đúng lúc lắm. Chúng ta vừa nói trong tủ lạnh chẳng có gì. Không biết bình thường con ăn gì. Bà Dịch mỉm cười với anh, như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì cả. Bên ngoài cái gì cũng có bán. Anh trả lời đơn giản. Mẹ à, buổi tối mọi người muốn ăn gì? Con đưa mọi người đi ăn. Không cần đâu. Bọn ta muốn tự nấu ăn, nhưng trong tủ lạnh của con chẳng có gì cả, nên con đưa bọn ta đến siêu thị mua đồ ăn đi. Con cảm thấy ăn bên ngoài sẽ tiện hơn, cũng bớt việc, nhưng mà vừa lãng phí tiền vừa không dinh dưỡng. Bà Dịch không tán thành mà lắc đầu. Ngạo Dương à, mẹ đã quyết định sẽ nấu ăn ở nhà, con vẫn đưa mọi người ra siêu thị mua đồ nấu ăn đi. Huống hồ trong tủ lạnh chẳng có gì cả. Hiện tại con không đưa bọn ta đi, muốn tuần tới ở đây chúng ta phải ăn cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ mỗi ngày ba bữa đều phải đưa bọn ta ra ngoài ăn sao? Ở đây ư? Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Như thế nào? Chẳng lẽ con không chào đón mẹ ở chỗ con sao? Muốn mẹ ra ở khách sạn sao? Dịch Ngạo Dương không chịu nổi được nữa, đưa tay lên xoa dịu cơn đau đầu. Mẹ à, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc cất tiếng hỏi. Đương nhiên. Bà Dịch không một chút do dự gật đầu. Nhưng chờ sau bữa tối nói có được không? Thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nên chạy nhanh ra cửa hàng mua đồ ăn. Nếu không phải chờ sau 8 giờ tối mới có bữa tối. À đúng rồi. Mẹ sắp xếp để mẹ, cô Lâm và Minh Lệ cùng ở tầng 1. Có thể chứ? Sắp xếp xong rồi mới hỏi ý của anh. Căn bản cái này chỉ đã để anh trả lời. Có thể. Anh trả lời. Đồng thời cũng đồng ý cho bọn họ ở trong nhà anh. Còn anh sẽ ra ngoài khách sạn ở. Bà Dịch lập tức mỉm cười vừa lòng, cao hứng gật gật đầu. Vậy thì chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net